xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 33, 33, nhà trẻ mạt thế 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy dị năng của hai đứa trẻ cũng không dễ bị phát hiện. Chỉ coi như Trúc Giai Nghệ có bản lĩnh. Trúc Giai Nghệ và các em bắt đầu kiểm tra từ tầng 5. Nơi đây có các quan chức quốc gia và người thân của họ. Tổng cộng có 20 phòng hạng suite. Ở giữa là một phòng giải trí. Sau mạt thế, cuộc sống ban đêm của mọi người hoàn toàn bị hủy bỏ. Khi điện thoại, máy tính dùng hết pin, trở về cuộc sống nguyên thủy. Giờ đây tàu khách có thiết bị phát điện. Mọi người mang theo thiết bị đã sạc đầy. Bắt đầu trao đổi game, tiểu thuyết, phim truyện. Mọi người nhâm nhi rượu vang, mặc quần áo sạch sẽ, thưởng thức bít tết và bánh ngọt, chơi bài, bia, bowling, tất cả đẹp đến mức khiến người ta rơi nước mắt, giống như trong nhiều bộ phim mạt thế, càng náo nhiệt vui vẻ, phía sau càng là tuyệt vọng kinh hoàng. Trúc Giai Nghệ cười nhẹ vẫn dẫn hai đứa trẻ đi vòng quanh mọi người. Hạ Minh Huyên đột nhiên dừng chân. Dựa vào bên cạnh Trúc Giai Nghệ, bàn tay nhỏ bị nắm động đầy. Ngay sau đó, giọng của Dương Nhược Phàm xuất hiện rõ ràng trong đầu cô. Cô Trúc, Hạ Minh Huyên nói bà cụ đeo kính gọng đen trên cổ có một chấm đỏ. Trúc Giai Nghệ liếc qua. Trong góc tối, một bà cụ tóc bạc ngồi khom lưng trên ghế. Bên cạnh bà ta là một cặp vợ chồng. Người đàn ông đang cười nịnh nọt, nhỏ giọng dỗ dành người phụ nữ. Người phụ nữ khoanh tay không che giấu giọng điệu chua ngoa. Nói, Ninh Kế Lương, tôi nói cho anh biết. Anh và bà mẹ quê mùa của anh có thể lên tàu này. Toàn là nhờ tôi không phải người không biết điều. Không hiểu hiếu thuận, nhưng anh nhìn bà ta xem. Đúng là từ quê lên, mùi đất quê mùa. Không thích sạch sẽ còn thích náo nhiệt. Bà ta không ngoan ngoãn ở trong phòng. Chạy ra đây làm gì? Muốn cho cả tàu biết tôi từng mù mắt gả cho một tên con trai cưng của mẹ. Phượng Hoàng Nam sao? Mỹ Cầm, người đàn ông mặt mày khó coi. Nhưng nghĩ đến việc anh ta và mẹ vẫn phải dựa vào vợ khi đến kinh đô. Chỉ có thể tiếp tục hạ giọng nói. Mẹ anh chỉ có một mình anh là con trai. Không theo chúng ta thì đi đâu? Em yên tâm, đến kinh đô rồi, anh chắc chắn sẽ sắp xếp cho mẹ anh ở chỗ khác. Tuyệt đối không để bà ấy can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Người đàn ông đẹp trai, lại hạ thấp tư thái. Người phụ nữ hả hê hừ giọng. Tôi đâu có bảo anh không được hiếu thảo với mẹ anh. Nhưng hai thế hệ chúng ta quan niệm khác nhau, vẫn là mỗi người sống riêng tốt hơn. Còn nữa, anh nói với mẹ anh, đồ ăn chúng ta mang theo vốn không nhiều, đừng có ai cũng cho. Người trên bong tàu đông như vậy, bà ta có cho hết được không? Người đàn ông nhẫn nhịn ư, nhưng bà cụ ngồi đó. Mắt đờ đẫn vô hồn, ngơ ngác quay đầu, nhìn gì mà nhìn, tôi nói câu nào không đúng. Người phụ nữ nhìn thấy bà ta như vậy thì lửa giận bốc lên. Nếu không phải có đặc vụ bảo vệ thì bà sớm đã bị người ta chen lấn đến chết. Nói câu có lý, các người mẹ con đã làm như bị oan ức lắm sao? Hừ, tâm mình không khỏe mạnh, còn đổ lỗi cho người khác. Nếu được học đại học lại một lần, tôi tuyệt đối không để các người lừa. Tay cô ta chỉ thẳng vào mặt bà cụ, mắt bà cụ lập tức đỏ ngầu, miệng mở ra, cắn chặt tay người phụ nữ. A, Lý Mỹ Cầm hét lên một tiếng. Không cần Trúc Giai Nghệ nói gì. Mấy đặc vụ thường phục lập tức tiến lên tách miệng bà cụ ra. Ánh đèn chiếu tới, mọi người thấy bà cụ mặt trắng bệch, mắt đục ngầu, đồng tử như phủ một lớp màng. Tiếng cười khan khan và đau đớn. Con trai tao, tốt nhất, mày, không, xứng, cách chương.